dù ngày mai bão giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi, thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới. Em vẫn luôn chê anh và xấu hổ với bạn bè vì vẻ bề ngoài của anh, và giờ em yêu nó thì nó đẹp hơn anh, đúng không? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? Thank you. mình ta nơi xa mịt mờ. Thân mệt mỏi nhưng làm sao ngưng, đau buồn mấy cũng không khóc hòa. Môi cười tươi mà lệ trong tim tháng ngày cứ sầu. Nhật.

sự không thành. Hẹn người đến kiếp sau sẽ lại tương phùng.

đi nhầm đường. Lạc vào tim anh lẽ loi, còn sao chưa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart breaking slowly. Trong trong bờ môi khẽ thôi, ôi em nhớ thật rồi. Chẳng em đã nói không nhớ. Trái tim hơi căng thẳng. chút duyên cầm đôi, hơi chữ duyên trong vờ thế là tan vỡ. Em cần người khác rồi. Anh luôn đối xử với em, yêu thương em bằng những điều tốt nhất. Không có